Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 442, chương 441, mở hộp mù thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình đang thầm vui mừng, nhưng khi không gian như khối Rubik bắt đầu vận động, xung quanh trở nên biến ảo khôn lường, cảm giác của anh trở nên mờ mị. Tanh tự cho mình là người giỏi về không gian pháp thuật, nhưng đối mặt với mê cung không gian này, anh cũng không thể nhìn thấu được. Điều này khiến anh có chút thất vọng, tưởng rằng có thể rảnh rỗi đi dạo trong bảo khố một chút. Khâu Bình bình tĩnh lại, bước vào không gian như khối Rubik. Khi anh đặt chân vào, không gian xung quanh thay đổi nhanh chóng, trong nháy mắt đã biến hóa hàng nghìn lần. Anh không biết mình đã bị dịch chuyển đến đâu. Nhưng anh có thể cảm nhận được, trong không gian này có vô số không gian vi mô đang thay đổi, mỗi không gian đều có một luồng khí mờ ảo. Cảm giác thất vọng nhanh chóng tan biến, vì những bảo vật được thần đạo cất giữ chắc chắn không phải hạng xoàng. Vài hơi thở sau, dưới chân anh trống rỗng, cơ thể rơi thẳng xuống. Với sức mạnh của mình, nếu muốn tránh né, chỉ cần bay đi là được. Nhưng Khâu Bình đã nghe lời thần quan, không chống cự, chỉ để mình rơi xuống. Khi cảnh vật xung quanh thay đổi, anh thấy mình xuất hiện trong một không gian xám xịt. Trên không trung, một cây roi dài do lôi điện ngưng tụ nhảy múa, xung quanh ánh lửa lấp lóe, làm đen tối trở nên sáng tối bất định. Khâu Bình vừa bước vào đây, cảm thấy toàn thân nổi da gà, cực kỳ khó chịu. Anh vốn không có hứng thú với lôi điện, nhưng bản thân có chức vụ trong lôi bộ. Cây roi lôi điện này tỏ ra vô cùng thân thiết với anh, tự động biến thành một con rồng bay quanh thân. Tránh ra, tránh ra, mỗi lần cây roi này quay quanh cơ thể, Khâu Bình đều cảm thấy cơ thể tê dại, rất khó chịu, và cây roi này giống như một con chó trung thành. Quá nhiệt tình khiến Khâu Bình không thể hứng thú. Dù ngươi rất tốt, nhưng ta gần đây không muốn tìm pháp bảo mới. Khâu Bình chân thành nhìn cây roi lôi điện, đưa ra một tấm thẻ người tốt. Cây roi có chút linh tính hạn chế, không hiểu lời từ chối của Khâu Bình, còn tưởng rằng đang được khen ngợi, nên càng trở nên thân thiết hơn. May mắn là, khi Khâu Bình từ chối cây roi lôi điện, không gian xung quanh lại thay đổi, anh xuất hiện trong một cảnh vật khác. Trong không gian mờ tối, một cây hoa rực rỡ nở rộ, trên đó có vô số hoa bạc lấp lánh. Khi thấy có người lạ đến, những bông hoa bạc không gió mà lay động, như sao băng vụt qua, vô cùng đẹp mắt. Khâu Bình nhìn mà mắt sáng lên, liền bay lên, vòng ra sau cây hoa, hái một bông hoa bạc đặt lên đầu. Bùm, cây hoa dường như bị kích động, lửa bùng lên mạnh mẽ, khiến Khâu Bình hoảng sợ bỏ chạy. May mắn là cơ thể anh đã được luyện dưới mảnh vỡ mặt trời, lửa này không làm anh tổn thương. Khâu Bình mở hộp mù lần thứ hai cũng thất bại. Nhanh chóng, anh xuất hiện trong không gian thứ ba, thấy trong không gian trống rỗng, có một tấm thảm thêu bằng chỉ vàng bạc, nhìn rất hoa lệ, nhưng mang đậm phong cách dị vực. Đây là gì? Không phải là tấm thảm bay sao? Khâu Bình đứng trên tấm thảm, đang suy nghĩ làm thế nào để điều khiển nó bay lên. Thì bất ngờ thấy trên tấm thảm xuất hiện các khay đồ ăn và bình rượu, trên khay là trái đào ngọt ngào, trong bình là rượu nho thơm ngon. Anh cầm lấy quả đào, cắn một miếng, nước trái cây tràn ra, linh khí mạnh mẽ lan tỏa khắp cơ thể. Nếu không phải anh đã thành tiên, một miếng đào này đủ để tăng cường tu luyện trong vài ngày. Anh thử uống một ngụm rượu nho, mùi thơm lan tỏa, độ cồn không cao, anh có thể uống như nước trái cây. Trong rượu cũng chứa linh khí mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là một bảo vật tốt. So với những vũ khí đánh đấm, Khâu Bình yêu thích tấm thảm này hơn. Có nó, lúc nghỉ ngơi sẽ rất thoải mái. Nếu có được nó từ sớm thì thật tốt. Anh đoán rằng tấm thảm này được dùng để vượt qua một trong 9 khó khăn. Ép gặp ăn uống, trái cây và rượu trên thảm chứa linh khí tinh khiết, ngày đêm bổ sung, dễ dàng vượt qua khó khăn này. Nhưng đối với Khâu Bình hiện tại, chỉ có thể thỏa mãn vị giác. Hay là, chọn cái này, Khâu Bình do dự, giống như một con khỉ xuống núi, nhặt được quả dưa hấu nhưng lại lo lắng sau này có thể có thứ tốt hơn, nhưng lại sợ sau này không tìm thấy thứ tốt hơn. Anh vừa lo lắng, vừa uống vài ngụm rượu lớn. Không được, cơ hội tốt như vậy, biết đâu sau này còn có tấm thảm cung cấp tiên quả nữa. Cuối cùng, lòng tham của Khâu Bình chiếm ưu thế. Quyết định thử thêm một lần nữa. Chỉ mới mở ba hộp mù đã quyết định, không phải phong cách của mình. Anh kìm nén nỗi đau lòng, rời đi không quay đầu lại. Khi không gian chuyển động, Anh xuất hiện trong không gian thứ tư. Chẳng có gì sao, Khâu Bình nhìn quanh một lượt, trống rỗng, không có ánh sáng bảo vật. Điều này không hợp lý, đây không phải là hộp mù thật, sao lại trống rỗng? Khi chuẩn bị rời đi, bất ngờ anh dẫm phải một thứ gì đó. Anh cầm lên, thấy là một cây bút lông. Khâu Bình nhìn cây bút với thân bút khô vàng, lông bút thưa thớt, còn có dấu vết khô vàng không rõ. Đây chắc chắn là cây bút. Minh Linh Vương rảnh rỗi cất giữ thứ này làm gì? Khâu Bình tiện tay ném cây bút sang một bên, tiếp tục lựa chọn. Không gian như khối Rubik tiếp tục quay. Anh chuẩn bị bước vào không gian thứ năm, nhưng bất ngờ bị lực đẩy từ không gian đẩy ra ngoài. Khâu Bình chưa kịp phản ứng, đã ngã xuống. Biệt viện Hồ Ly, thần quan cúi nhìn anh, hai người nhìn nhau không nói gì. Chẳng phải đã nói rồi sao, chọn xong thì ra ngoài, đừng nghĩ đến manh khóe, còn muốn mở lén hộp bảo vật nữa. Thần quan nhìn Khâu Bình, có chút tiếc rẻ, trẻ con tốt như vậy, sao không đi đường chính đạo? Khâu Bình ngơ ngác, chuyện gì đã xảy ra? Hộp mù của tôi đâu? Bảo vật của tôi đâu? Đã nói rồi, chỉ được chọn một bảo vật, đã chọn rồi thì không được thay đổi. Thần quan lắc đầu, chỉ vào vị trí sau lưng Khâu Bình. Khâu Bình đưa tay ra sau, sờ thấy một vật dài và cứng. Cây bút với thân bút khô vàng, lông bút thưa thớt, còn có dấu vết khô vàng không rõ. Ôi trời, cái gì đây? Sao lại xuất hiện sau lưng mình? Rõ ràng biết cả đời này mình ghét nhất là đọc sách viết chữ, lại đưa mình cây bút. Đây không phải là cố tình chọc tức mình sao? Cách chương.